Thần nông tiểu y tiên, chương 1520, tẩy não tiết tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trực tiếp mang theo Mỹ Ngọc Mỹ Phượng còn có Ngọc Quế đi trong trấn, đi vào trấn trên về sau. Hai cái nữ hài vẫn như cũ nhớ mong Bằng Ca, mới vừa rồi Bằng Ca bị đánh thời điểm. Các nàng nghe được thật thật, hắn vẫn luôn ở kêu cứu mạng, nhưng các nàng bị Lương Phi thủ hạ trói chặt, vẫn không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thầy phát si nhọ Lương, ngươi đem chúng ta Bằng Ca thế nào, ta nói cho ngươi, ngươi dám động hắn một chút, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đúng vậy, họ Lương, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đem chúng ta chộp tới cũng vô dụng, chúng ta tâm vĩnh viễn ở Bằng Ca nơi đó, Bằng Ca rất có bản lĩnh, ngươi liền chờ chịu chết đi. Càng làm cho Lương Phi tức giận là, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng hai cái ngốc nữ nhân, chuyện tới hiện giờ. Các nàng vẫn như cũ không biết hối cải, đầu óc vẫn như cũ không thanh tỉnh, đồng dạng ở giữ gìn Bằng Tử. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Trương Kế Toán cùng Ngọc Quế liền bắt đầu, đối hai cái nữ nhi vung tay đánh nhau. Các nàng trước kia chính là coi hai cái nữ nhi như chân bảo, nhưng hiện tại, bọn họ thật sự không nghĩ ra, mấy ngày công phu, hai cái nữ nhi quả thực điên không thành bộ dáng, dưới tình huống như vậy, cư nhiên dám đối với chính mình ân nhân bão nổi. Hiện giờ, Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng đã bị Bằng Ca tẩy não, Lương Phi không thể thấy chết mà không cứu, bằng không hai nữ nhân nhất định sẽ điên đi xuống, còn sẽ đi tìm Bằng Tử. Hiện giờ Dễ Thường Thường đã đem sở hữu sự tình khiêng xuống dưới, này hai nữ nhân tiến đến, chuyện này chẳng phải là sẽ bại lộ. Lương Phi cũng sẽ đã chịu liên lụy, cho nên Lương Phi sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Sau đó Lương Phi đi tới phòng bếp, ở Ngọc Quế thuê trụ trong phòng tìm kiếm đồ vật. Cũng may nơi này cái gì cần có đều có. Lương Phi đầu tiên là cầm một cây củ cải trắng, sau đó lại cầm một cây cà rốt, còn có chút tẩy hành thái ớt cay, mặt khác lại tìm rất nhiều đại liêu. Ngọc Quế cùng Trương Kế Toán xem ở trong mắt, nghi hoặc hỏi. Lương Tổng, ngươi có phải hay không đói bụng? Nếu đói nói, ta tới cấp ngươi nấu chén mì ăn. Ngọc Quế cực kỳ cẩn thận mở miệng, hiện giờ Lương Phi chính là bọn họ đại ân nhân. Không chỉ có cứu Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, đem các nàng từ người xấu trong tay cứu ra, hắn còn không nhớ trước ngại, vẫn như cũ trợ giúp bọn họ một nhà, cho nên Ngọc Quế rất là cảm kích. Lương Phi còn lại là liên tục lắc đầu nói, ta là tự cấp các nàng tìm thuốc giải dược, chính là, này đó, toàn bộ là ăn, như thế nào có thể trị bệnh. Trương Kế Toán nhìn đến sau, có chút nghi hoặc mở miệng, hắn nhìn hai cái nữ nhi như thế điên điên khùng khùng. Xác thật thập phần sốt ruột, nhưng hắn lại không có càng tốt biện pháp. Vừa rồi Trương Kế Toán còn cùng Ngọc Quế thương lượng, chuẩn bị đem hai cái nữ nhi đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Có lẽ nơi đó mới có thể càng tốt cứu trị các nàng. Đối bọn họ tới rằng, hai cái nữ nhi chính là bọn họ thiên. Hắn không thể làm hai cái nữ nhi như vậy hủy đi xuống, nhất định sẽ nghĩ cách cứu các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng không có mở miệng, mà là tiếp tục phối chế giải dược. Phối trí xong giải dược về sau, hắn lại thiêu một chậu nước sôi, đem sở hữu phối liệu ném vào nước sôi chung, lại dùng lửa lớn liên tục nấu nửa giờ. Nấu xong lúc sau, ngao thành một chén nồng đậm nước canh. Hắn đem này một chén nước canh lại một phân nhị, phân biệt bưng cho Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng. Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng hiện tại đang ở lấy tuyệt thực của người nhà chống lại. Các nàng nói, nếu người nhà không đem các nàng thả, các nàng tình nguyện đi tìm chết, cũng sẽ không cầu thả sống ở trên đời này. Các nàng muốn đi cứu Bằng Ca, giờ này khắc này các nàng một lòng nghĩ Bằng Ca, phảng phất ở các nàng trong lòng, Bằng Ca so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng, so các nàng cha mẹ, so các nàng chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Lương Tổng, ngài mau nhìn xem, vậy phải làm sao bây giờ? Này hai cái ta này hai đứa nhỏ có phải hay không điên rồi, còn như vậy đi xuống sao lại có thể? Cái kia Bằng Ca hắn cũng không phải là người tốt nha, hắn muốn nắm chắc này hai đứa nhỏ bán đi, ngươi nói bọn họ vì cái gì ngu như vậy. Trương Kế Toán xé rách tóc, giận sôi máu, hiện giờ, hắn càng là sợ hãi, sợ hai cái nữ nhi sẽ rời đi, sau đó chạy đi tìm Bằng Ca. Các nàng dù sao cũng là đại người sống, Trương Kế Toán cùng Ngọc Quế thân thể lại không phải thực hảo, hắn thật sự lo lắng cho mình xem không được hai cái nữ nhi, mà bởi vậy gây thành đại họa. Lương Phi hiểu ý gật đầu, tiểu tâm an ủi bọn họ nói. Các ngươi không cần sợ hãi, ta đã cho các nàng phối trí giải dược, nếu các nàng uống xong lúc sau, liền có thể đem bằng ca người này toàn bộ quên mất. Theo sau Lương Phi xoay người, đối bên người hai cây mốc nữ nhân nói. Mỹ Ngọc, Mỹ Phượng các ngươi đem dược uống lên về sau bệnh liền sẽ toàn bộ hảo. Mỹ Ngọc lại hung tợn nhìn Lương Phi liếc mắt một cái, lời thề son sắt mở miệng nói. Chúng ta mới không uống đâu, ta biết ngươi là cái người xấu, chúng ta mới không cần quên bằng ca, các ngươi đều là người xấu, bằng ca hiện tại gặp nạn, các ngươi còn muốn đem chúng ta trói lại. Ba, ngươi có phải hay không lão hồ đồ, ngươi nhanh lên đi lấy tiền, bằng ca ở bên ngoài thiếu rất nhiều nợ, ta muốn giúp hắn đi trả nợ, các ngươi nếu không lấy tiền nói, ta liền đi bán thận, ta còn đi làm kỹ nữ, ta cũng muốn vì bằng ca còn tiền. Mỹ Ngọc điên cuồng lớn tiếng gào giống. Hoàn toàn không đem thân sinh cha mẹ để vào mắt. Trước mắt Mỹ Phượng nhìn qua thật sự có chút sợ hãi. Mấy ngày nay trước, các nàng vẫn là ngoan ngoãn tiểu nữ hài. Nhưng hôm nay lại thành dáng vẻ này. Có thể nghĩ, bằng ca người này có bao nhiêu lợi hại. Hắn xác thật là cái liêu muội cao thủ. Vì có thể lừa gạt Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng tín nhiệm. Hắn cũng là hạ đại vốn gốc. Hiện giờ hai cái nữ hài. Vì hắn chịu đi bán thận. Còn muốn bán đứng thân thể của mình. Xác thật có chút khó được. Vẫn luôn không nói chuyện Mỹ Phượng cũng mở miệng, nàng cắn đầu lưỡi, bắt đầu bức bách người nhà, nếu người nhà không đáp ứng nàng đi tìm bằng ca, nàng nói, nàng liền chết ở người nhà trước mặt, nàng này nhất cử động, xác thật đem Ngọc Quế cùng Trương kế toán sợ hãi, bọn họ đem tay vói vào nàng trong miệng, sợ nàng sẽ tự sát. Các người hai cái đem nàng buông ra, để cho ta tới. Lương Phi vừa nói sau, Ngọc Quế cùng Trương kế toán đành phải lui qua một bên. Ngốc ngốc nhìn Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau Lương Phi thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, Kính Bảo nghe được mệnh lệnh, hắn lên sân khấu. Kính Bảo sau khi xuất hiện, hắn hoàn toàn để ý tới Lương Phi ý tứ. Đầu tiên là đi vào Mỹ Phượng bên miệng, vươn tay cánh tay, đem nàng miệng mở ra, đem nàng miệng trương đến đại đại. Ngọc Quế cùng Trương kế toán đứng ở trước mắt, dọa không thành bộ dáng. Chỉ thấy nữ nhi miệng trương như thế to lớn, hơn nữa Mỹ Phượng mặt cũng là vẻ mặt dữ tợn, giống như thập phần khủng bố bộ dáng. DOVGFNLOS EBO OK MOINHERTATIT TEJUENTHICHCODENET bởi vì Kính Bảo tu luyện quá thần nông kinh, ẩn thân thuật thập phần lợi hại, cho nên bất luận kẻ nào đều nhìn không tới hắn. Dưới tình huống như vậy, không ai có thể phát hiện Kính Bảo, Lương Phi lấy quá dược, sau đó ngã vào Mỹ Phượng trong miệng, đảo xong lúc sau, khuyên bảo lại ngoan ngoãn này nhắm lại Mỹ Phượng miệng, nhưng vào lúc này, Mỹ Phượng nhắm mắt lại ngủ rồi. Theo sau, Kính Bảo lại đi vào Mỹ Ngọc bên người, đem nàng miệng bẻ ra, Lương Phi huy hảo dược lúc sau, cũng ngủ rồi. Trương kế toán cùng Ngọc Quế đầy đầy nữ nhi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng. Các nàng thế nào? Các nàng sẽ không có việc gì đi. Cách Trương.